Chương 2503, Vũ Đế Bắc Thần. Mà Trần Phong, lúc này liền phảng phất liền đứng tại trong gian phòng này mặt, nhưng bọn hắn nhưng không nhìn thấy, cu nở dê cảm giác không đến. Sau một khắc, hình ảnh hoán đổi biến thành một cái 4-5 tuổi hài đồng. Niên kỷ của hắn rất nhỏ, cũng đã là tại khoanh chân tu luyện, hắn từ nhỏ đã triển lộ ra chắc tuyệt thiên tư, bị một cái dị nhân thu làm đồ đệ. Ở tại nhà hắn, dốc lòng dạy bảo. Tiếp theo, hình ảnh lại một đuổi, biến thành một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Thiếu niên cầm trong tay trường kiếm, tung hoành tứ hải, bốn phía lịch luyện. Sau đó là thanh niên, sau đó là trung niên mà tại trung niên thơ ý điếm, hắn rốt cục thành tiểu vô thượng bá nghiệp, vô thượng cường giả, trèo lên đỉnh trở thành long mạch đại lục một phương chu á tể, tiếp nhận các đại tông môn, các đại thế lực quý bái. Hắn thành tiểu vô thượng uy nghiêm, vô thượng hiển hách quyền thế. Mà cường giả, cu nở dê cuối cùng có giả đi thơ ý điếm hắn đang dần dần ra đi, hắn muốn đột phá, nhưng lại thủy chung vô pháp đột phá. Hắn tựa hồ gặp cái gì cực lớn bình cảnh, thủy chung đều không thể đột phá bình cảnh này đối với hắn có cực lớn hạn chế. Trần Phong thậm chí có thể nhìn thấy, hắn điên cuồng gào thét, hắn tuyệt vọng bốn phía đập loạn, hắn thậm chí điên cuồng chế tạo các loại thiên thai đến tiết hận, để chỗ có bách tính đều đối với hắn hoảng sợ tới cực điểm. Trần Phong có thể cảm nhận được trong lòng của hắn cái kia vô biên vô tận tuyệt vọng, còn có cái kia đối tử vong sợ hãi. Trần Phong cảm động lây, bởi vì, hắn cu nở dê cầu trường sinh ao mà vô luận như thế nào, hắn đều không thể đột phá, tuổi thọ của hắn cũng là có hạn, hắn đang không ngừng già yếu. Rốt cục, tính mạng của hắn đi tới trung điểm, hắn ra lệnh vô số môn phái xuất lực, kiến tạo một tòa cự đại lăng mộ, đem mình cả đời chân tàng toàn bộ đều đặt ở trong đó. Sau một khắc, hình ảnh bỗng nhiên biến mất. Trần Phong phịch một tiếng, cảm giác mình ngã rầm trên mặt đất. Hắn phản ứng cực nhanh, tâm lý tố chất cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả giảm sóc thời gian đều không có, trực tiếp liền bá một bên dưới đứng dậy, bốn phía nhìn lấy. Lúc này Trần Phong mới phát hiện, kỳ thực bọn hắn căn bản không có tại cái gì đen nhánh không gian bên trong, bọn hắn cũng không có chỉ là linh hồn tồn tại biến mất. Trên thực tế, lúc này Trần Phong bọn người ở vào một cái hùng vĩ sáng chói trong điện phủ. Cung điện này, rõ ràng là ở vào địa hạ, hoặc là tu kiến tại một cái không gian khác bên trong. Độ cao khoảng chừng vạn mét, phương viên đạt đến 10 vạn mét, cực kỳ hùng vĩ, so Trần Phong thấy qua Thiên Nguyên Hoàng Triều trong Hoàng Cung bất luận cái gì một ngôi đại điện đều hùng vĩ hơn. Toàn bộ cung điện, vương vước, hùng hồn mà giản dị, liền giống như một vị giản dị vô hoa cường giả. Trên mặt đất, bốn phía trên vách tường, cung điện kia đỉnh chóp tất cả đều là bày khắp nặng nghề kim loại tấm. Loại kim loại này toàn thân đều là tử sắc bên trong, còn có điểm điểm quang mang đang lóe lên. Liên phảng phất đem cái kia vô số vũ trụ tinh quang dung nạp trong đó, nhìn qua mộng ảo mà mỹ lệ toàn bộ cung điện đều giống như lâm vào một mảnh mộng ảo thế giới bên trong. Trần Phong là người đầu tiên tỉnh lại, mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, thì là tán lạc đám người, tất cả mọi người là nhao nhao tỉnh lại. Bọn hắn tỉnh lại về sau, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn, sau đó một hồi lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Có chút nhát gan, hoa một tiếng, trực tiếp liền khóc lên. Khương Nguyệt Thuần chạy tới, ôm Trần Phong vòng eo, tựa ở trong ngực của hắn, gào khóc, sư phụ, ta vừa rồi rất sợ hãi a, vừa rồi ta cái gì đều cảm giác không đến, chỉ cảm giác được linh hồn của mình, thân thể của ta thể. Các ngươi ta không còn nở có cao y gì nữ a, ta thật là sợ mình liền vô thanh vô tức chết tại cái kia tĩnh mịch trong không gian, cái loại cảm giác này đơn giản để ta tuyệt vọng. Trần Phong vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, thấp giọng nói ra, yên tâm đi, sư phụ ở đây, sư phụ một mực đang đâu. Trần Phong mình trải nghiệm qua loại kia cảm giác tuyệt vọng, hắn tự nhiên biết đạo đó là bực nào làm cho lòng người bên trong hoảng sợ, còn lại đám người, cũng đều là ve mặt hô tờ hoa nở dê. Dùng thật là lớn công phu, vừa rồi trở lại sức lực tới. Bọn hắn tự nhiên đều tụ lại tại Trần Phong bên người, nói lên vừa rồi tao ngộ đến, mỗi một cao ý đều là lòng còn sợ hãi. Trần Phong nhìn về phía đám người, nhẹ nói, bây giờ không phải là chúng ta đi lúc nghĩ những thứ này, hiện tại chúng ta muốn làm chuyện gấp gáp nhất là phải hiểu rõ nơi này là nơi nào, cùng bước kế tiếp chúng ta muốn làm sao. Đám người nghe, đều là sắc mặt nghiêm nghị, nhao nhao điểm đầu. Bọn hắn thế nhưng là trên thân gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, đám người hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp tòa này cung điện tuy nhiên rộng rãi bằng đại, nhưng lại đã có chút cũ nát, mà lại trong đó có một ít dấu vết rõ ràng tựa như là bị người cho hung hăng oanh kích, cố ý phá hủy tại cái này trên vách tường điêu khắc rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này tựa hồ miêu tả một vị đại anh hùng cuộc đời. Một gương mặt hình ảnh, từ hắn tuổi thơ bắt đầu, lại đến hắn sau cùng suy vi mà chết, cực kỳ kỹ càng. Hình tượng này, có đại bộ tờ HNQNZ hư hại. Bất quá, Trần Phong bọn người ở tại mới vừa rồi bị Phật Tiền nghe kinh cầu bảo vệ thời điểm, lại là đã cưỡi ngựa xem hoa xem hết này con người khi còn sống, lúc này tự nhiên cũng sẽ không lại nhìn. Mà lại, trong tòa đại điện này, làm người khác chú ý nhất lại không phải bốn phía bích họa, mà là đại điện chính giữa, lại là có một đầu cao tới mấy ngàn thước cự đại kim sắc cự quy. Toàn thân từ loại này tinh thần tử kim chu ý luyện mà thành, mà tòa này kim sắc cự chén trên lưng, thì là có một mặt cự đại mộ bia. Mộ bia toàn thân từ thanh ngọc điêu thành, mộ bia từ bên trên mà xuống, khắc dấu bốn chữ lớn. Cái này bốn chữ lớn phức tạp vô cùng. Trần Phong nhìn một chút liền có một loại bị hoành một tiếng trực tiếp đánh trúng cảm giác, nhịn không được lùi lại một bước, một ngụm máu tươi phun tới. Mà Khương Nguyệt Thuần, Hoa Như Nhan, Ngân Quang bọn người, nhìn thoáng qua cái kia mộ bia về sau, đều là một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, quẳng xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, đã là nhận lấy trọng thương. Các nàng trên mặt đều là chấn động vô cùng. Chuyện gì xảy ra cái này mộ bia là chuyện gì xảy ra nhìn một chút vậy mà đều muốn như thế bọn hắn không còn dám ngẩng đầu nhìn. Trần Phong lớn tiếng quát nói, cái này trên bia mộ mặt khắc dấu chữ hẳn là một loại cực kỳ cao quý, cực kỳ chữ viết xa xưa, bên trong ẩn chứa lớn lao lực lượng, tất cả mọi người không nên nhìn. Hắn nói, ngẩng đầu lên, mình hướng nơi đó nhìn lại. Nhìn cái nhìn này về sau, Trần Phong lại là như bị sét đánh, liền lùi lại ba bước. Nôn ba ngụm máu tươi. Lấy Trần Phong thực lực, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng nhìn một chút thôi bốn chữ này, Trần Phong không biết, trước đó QNZ căn bản không có gặp qua. Nhưng là Trần Phong Phong lúc này trong lòng tự nhiên mà vậy liền nổi lên cái này bốn chữ lớn hàng nghĩa. Bốn chữ này lại rõ ràng là, bác thần chi mộ Trần Phong trong lòng cờ hờ ân nở động ma nhờ mẹ một dưới. Tòa này cung điện. Vỡ y ma chính là một tòa lăng mộ, ai lăng mộ như thế hùng vĩ, ai lăng mộ cường đại đến ngay cả mộ bia đều có thể đem vũ hoàng cảnh cường giả kích thương mà tại vào thời khắc này. Đột nhiên, Trần Phong nhớ tới vừa mới nhìn đến một màn kia màn, nhìn thấy vị cường giả kia cái kia một tiếng kinh lịch, trong lòng đống nhiên hiểu rõ.